Cô vội lau khô nước mắt, lại đánh thêm một chút phấn rồi đi. Thời gian nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net